Chương 64, siêu năng đại chiến, 7, trận chung kết. Trải qua nho nhỏ giao phong, cả dù hạ mẹ tùa rột ưu việt đánh bại kiệt ló lì gì giả phạ gì, thuận lợi tấn cấp đến rồi trận chung kết. Kế tiếp chính là dù quá đối chiến nạ nạ, dù quá thực lực so với kiệt ló lì có thể nói là cao hơn một ít, bộ kẹ mần là gã đệ vòi, thực lực ở tinh anh sơ cấp trong lúc đó, mà nạ nạ chính là gã lạ, thực lực lại có tinh anh cao cấp. Ở trên thực lực có thể nói là ở dụ quá bên trên, nếu như không có ngoại ý muốn gì, nạ nạ sẽ phải trở thành người thứ hai lên cấp người. Sự tình cũng giống cả dù hạ tưởng tượng như vậy, nạ nạ gạ là ngay từ đầu sẽ không cắt hướng về phía gạ đệ và công kích tới, làm cho đối phương căn bản là chỉ có chống đỡ lực, một cái không phải cẩn thận ra khỏi một sơ hở. Cái kia nạ nạ đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội khó được, lập tức để gạ là hướng về phía kẽ hở tiến hành công kích. Cuối cùng lấy nhất chiêu lịp bờ là đem gã đệ vòi đánh bại. Thuận lợi tấn cấp đến rồi trận chung kết. Nạ nạ dù sao mới có mù nờ là ta y xong, cho nên có nửa giờ thời gian nghỉ ngơi. Cả dù hạ cùng mẹ tùa rột trực tiếp ở trong hội trường nhắm mắt dưỡng thần, mà nạ nạ cùng gã là cũng giống như vậy. Rất nhanh thời gian cũng nhanh phải đến, lúc này nạ nạ lại lên tiếng. Ngươi chính là sạp gì nạ tỷ vị hôn phu đi, ta tuyệt đối không cho phép ngươi cướp đi ta sạp gì nạ tỷ. Nạ nạ nói rất có khí thế trừng mắt cả dù hạ. Ngậy! Cả dù hạ cũng là bị cái này nạ nạ đột nhiên nói dọa cho 12 đến rồi. Cả dù hạ càng là không nghĩ tới cái này nạ nạ dĩ nhiên đối với sạp gì nạ có sâu như vậy cảm tình. Chỉ là làm sao cảm giác có loại gì cảm giác gã ta đúng là sạp gì nạ vị hôn phu. Bất quá cái này dường như không có ngươi cái gì sự tình đi. Cả dù hạ móc móc lỗ thai, sau đó phóng tới trước mặt thổi một cái. Sau đó hướng về phía đối diện nạ nạ nói rằng, hiển nhiên là không có đem nạ nạ để vào mắt. Tức chết ta rồi, chờ sau đó ta nhất định phải đem ngươi đánh bại. Bị cả rủ hạ không nhìn nạ nạ hiển nhiên là rất nóng nảy. Tuy là cả rủ hạ khiêu khích lấy cái này là nạ nạ nha đầu, bất quá đối với thực lực của nàng vẫn tương đối công nhận, tinh anh giáo huấn luyện ra, bình thường đạo quán cũng liền đại khái thực lực này mà thôi. Dù sao thiên tài tuy có, nhưng là vậy sẽ không đầy đường, cái loại này tinh anh đầy địa tẩu, thiên vương nhiều như chó, quán quân cũng không ít thời kỳ căn bản cũng không có. Đây cũng là vì sao liên minh đối với những cái này người có thiên phú sẽ như vậy coi trọng. Đã đến giờ, hiện tại bắt đầu tiến hành siêu năng chấn siêu năng đại chiến quyết ta y, thi đấu song phương từ cả dù hạ đối chiến nạ nạ, bắt đầu. Tài phán nhìn xuống thời gian, phát hiện thời gian đã không sai biệt lắm, vì vậy tuyên bố trận đấu bắt đầu. Hai bộ kẹ mần đồng thời đi vào giữa sân, bởi đã bắt đầu, cho nên nạ nạ ngay từ đầu liền hướng về phía cả rủ hạ mẹ tùa rột phát động công kích. Gạ lạ, sử dụng lịp bở lạ. Nạ nạ lớn tiếng hướng về phía gạ lạ hô. Gạ lạ nhất thời ra khỏi vỏ, cái kia hai bên khuỷu tay đưa ra hai thanh màu xanh biếc lưới dao. Ngả lộ gạ lạ nhanh chóng nhằm phía mẹ tùa rột, màu xanh biếc lịp bở lạ hướng về phía mẹ tùa rột chặt xuống. Mẹ tùa rột lưu tinh quyền. Lúc này, cả dù hạ ở lịp bờ là đã sắp muốn gần người thời điểm, đột nhiên vươn quả đấm của mình, hướng về phía cái kia lịp bờ là một quyền trống đi tới. Phanh một tiếng trầm đục, gã lạ lịp bờ là cùng mẹ tùa rột lưu tinh quyền đả cùng một chỗ, hai bổ kẹ mẩn đồng thời lùi lại hai bước, sau đó lại một lần nữa công kích. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh liên tiếp vài tiếng công kích tiếng đánh, gã lạ cùng mẹ tùa rột đều là không nhượng bộ chút nào. Do vì cuối cùng một cuộc, cả dù hạ để mẹ tùa rột thực lực áp chế đến cùng đối diện gạ lạ giống nhau, hai bộ kẻ mẩn không ngừng lẫn nhau công kích tới. Công kích tốc độ cũng đang không ngừng tăng lên lấy. Chẳng qua nếu như nạ nạ tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện gạ lạ tình huống hiện tại không tốt lắm, cái chán đã rịn ra không ít mồ hôi, trái lại mẹ tùa rột cũng là một điểm chảy mồ hôi cảm giác cũng không có, hiển nhiên đối với cái này điểm vận động căn bản cũng không tính là gì. Đây là chênh lệch, không chỉ là trời sinh, còn có trên thực lực. Mặc dù nói mẹ tùa rột đã đem thực lực áp chế đến rồi cùng nạ nạ gạ lạ giống nhau, thế nhưng thể lực cái này cũng sẽ không cải biến. Gạ lạ, thuấn gian di động sau đó sử dụng đầu đường thử đao không có phát hiện khác thường nạ nạ hướng về phía gạ lạ hô. Ngả lộ tuy là mẹ chết đi, thế nhưng gạ lạ vẫn là ngoan cường sử dụng thuấn gian di động xuất hiện tại mẹ tùa rột phía sau, sau đó trong nháy mắt nhắm ngay mẹ tùa rột khu không thấy được, đưa ra một bả đao màu đen nhận. Hướng về phía mẹ tùa rột chém tới. Thiết bích cả rủ hạ đột nhiên mở miệng, mẹ tùa rột thân thể xuất hiện kim loại sáng bóng, bản thân lì hệ nở làm màu bạch kim mẹ tùa rột vào lúc này, trở nên càng thêm chói mắt. Cái kia gã là đầu đường thử đao chém vào mẹ tùa rột trên tường sắt. Hãm hại một tiếng vang lanh lảnh, thế nhưng gã là đầu đường thử đao chém vào sử dụng thiết bích mẹ tùa rột trên người, dĩ nhiên chỉ để lại một đạo bạch ấn. Phòng thủ châu vãi lều nạ nạ cao mày nói rằng, mẹ tùa rột, đổi chúng ta công kích. Sử dụng niệm lực. Cả dù hạ hướng về phía mẹ tùa rột hô. Mẹ tùa rột vươn hai tay của mình, hai mắt biến thành lam sắc, một đạo không nhìn thấy niệm lực đem gã lạ vây lại. Gã lạ, nhanh lên một chút tránh thoát. Nhìn gã lạ bị niệm lực bắt được nạ nạ lo lắng hô. Đáng tiếc là bây giờ gã lạ bởi vì thể lực đại lượng tổn hao, căn bản là không làm gì được, đem niệm lực tránh thoát. Đập cả rủ hạ xuống phía dưới vung lên, cái kia gã lạ nhất thời bị mẹ tùa rột niệm lực khống chế được đập về phía mặt đất. Âm âm một tiếng vang thật lớn. Gã lạ toàn bộ cổ kẹ mẩn liền đập ra một cái hố nhỏ. Sa ký hảo cả dù hạ cũng không có ý định tiếp tục như vậy công kích, bất quá trải qua mới vừa công kích về sau, gã lạ thể lực đã hạ xuống băng điểm, nếu là không mau đánh bại mẹ tùa rốt, tuyệt đối sẽ trực tiếp bắt toa. Ghê tởm, ta sẽ không buông tha. Nạ nạ nhìn được 657 ý dương dương cả dù hạ kỳ thực chỉ là nạ nạ đã biết dạng cảm thấy mà thôi. Trong lòng nhất thời giận lên. Quay đầu xin lỗi nhìn gã lạ nói rằng, thật xin lỗi gã lạ. Bất quá lần này ta hy vọng ngươi có thể đủ tha thứ ta, để ta tùy hứng một lần đi. Gã lạ cùng cả rủ hạ đều nhìn nạ nạ, lúc này nạ nạ hiển nhiên cực kỳ mỹ, có người nói nghiêm túc nam nhân rất là đẹp trai, đồng dạng nghiêm túc nữ nhân cũng giống như vậy. Bất quá cả rủ hạ cũng không có bị si mê, nên tấn công còn là muốn tiến công. Từ chiến đến cùng đi gã lạ sử dụng toàn lực ảo giác lịp bơ lạ chém. Nạ nạ cuối cùng gọi ra một cái tổ hợp thu tên. Đây là gã lạ vẫn chưa có hoàn toàn quen thuộc tuyệt chiêu, là đem lịp bở lạ cùng ảo giác chém kết hợp với nhau tổ hợp chiêu số. Một bả lam màu xanh biếc lưỡi dao từ gã lạ tuổi trỏ bộ phận đưa ra ngoài. Gã lạ đang cảm thụ đến rồi giáo huấn luyện ra nạ nạ quyết tâm về sau, nhãn thần nghiêm túc nhìn chằm chằm đối diện mẹ tùa rột, bày ra chiến đấu tư thế. Cả dù hạ nhìn thoáng qua nạ nạ cùng gã lạ, biểu tình nghiêm túc hướng về phía mẹ tùa rột hô, mẹ tùa rột sử dụng toàn lực hàng tỷ sóng xung kích. Mẹ tùa rột khi nhận được cả rủ hạ chỉ thị về sau, lập tức toàn thân phát sinh hào quang năm màu, bắt đầu tụ khí. Cảm tạ xin 88, gian dê thương 6767 khen thưởng, cảm tạ thích hạ thiên, hoàng ngày sở đầu vẽ tháng đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.